Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1330, mới cũ tỷ đấu. Mất đi thành tường ngăn che phòng vệ, Thục Châu quân ở mưa tên bao trùm dưới, chết tốc độ cực nhanh. Vì lần này công Thục, Ninh quân cầm có thể chuẩn bị đều chuẩn bị xong, bao gồm trước rất ít sử dụng qua những thứ này trận nỏ. Lý Sất là từ đại khái 2 năm trước bắt đầu để cho Dự Châu Võ Xưởng chế tạo trận nỏ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liên nỏ nhưng thật ra là tất cả trong nỏ công dụng hẹp nhất một loại. Sở dĩ là lựa chọn ở Dự Châu, đó là bởi vì đã từng sở quốc lớn nhất võ xưởng ở nơi này. Tiểu hầu gia Tào Liệp cái này 2 năm cơ hồ không có rời đi Dự Châu. Chính là vì thay Lý Sất nhìn chằm chằm chuyện này. So với liên nỏ mà nói, những thứ khác nỏ, ở bình nguyên dã chiến, công thành chiếm đất bên trong, cũng có thể phát huy ra rất đại tác dụng. Ví dụ như hiện tại Ninh quân dùng để áp chế Thục Châu quân 4 người nỏ, uy lực đứng sau giường tử nỏ, nhưng mà kích phát tốc độ muốn so với giường tử nỏ mau hơn. Điều chỉnh xong góc độ sau đó, một hàng 4 người nỏ đối trên tường thành Thục Châu quân, có thể tạo được cắt kim loại giống vậy đả kích, một hàng bay ra ngoài, trên tường thành liền nhất định ngã xuống một hàng, bởi vì không có tường thành bảo vệ. Trên mình bảo vệ cái đối cái loại này kích thước nỗ tiễn vậy không có chút nào bảo vệ ý nghĩa. Thục Châu quân trang bị coi như hoàn hảo. Các binh lính trên mình áo giáp độ dày so với những địa phương khác quân đội mà nói còn muốn được. Không thiếu. Dù vậy, thương vong vẫn là phá lệ thảm thiết. Tuổi gần 70 lão soái Cao Quảng Hiệu đứng ở trên tường thành từ đầu đến cuối không lùi. Hắn biết mình hiện tại chính là định trụ đê đập cây kia chống đỡ mộc. Nếu như hắn đi xuống, đê đập cũng chỉ không ngăn được. Lão soái, tướng quân Hàn Tái la lớn, mời ngươi xuống thành. Cao Quảng Hiệu nhìn Hàn Tái một mắt, không trả lời, mà là từ trong ống tên rút ra mưa tên tiếp tục bắn tên. Ninh quân có mũi tên trận áp chế trên tường thành Thục Châu quân. Công thành đội ngũ ở trận lá chắn dưới sự bảo vệ đang chậm rãi đến gần. Trên tường thành không có hạng nặng nỗ tiễn, trận lá chắn liền có thể coi như là không có bất kỳ khắc tinh. Tầm thường mưa tên muốn phá vỡ trận lá chắn, không khác nào ong mật muốn dùng nó ong kim công phá con rùa đen giáp xác. Nhưng mà Cao Quảng Hiệu lại không có buông tha. Hắn phải làm ra gương sáng. Hắn lớn tuổi, thể lực không lớn bằng lúc trước, khá vậy vượt xa tầm thường binh lính. Hơn nữa tên của hắn vô cùng là tinh chuẩn. Dẫu sao là thân đánh trăm trận lão tướng, hắn đánh nhau chiến đấu so những binh lính này nghe qua đều phải hơn. Xuyên thấu qua trận lá chắn di động thời điểm sinh ra khe hở. Đối trận lá chắn bên trong binh lính số lượng không nhiều sát thương. Có một phần chia liền đến từ vị này lão soái mũi tên. Lão soái, Hàn Tái đỏ mắt lại kêu một tiếng. Lấy Ninh quân mũi tên trận như bây giờ bao trùm trình độ, lão soái còn sao có bị thương đã là kỳ tích. Nhưng mà kỳ tích không sẽ kéo dài quá lâu. Mũi tên sẽ không một mực tránh hắn. Hàn Tái bọn họ tất cả đều nóng nảy, hận không được trực tiếp cầm lão soái kéo xuống. Có thể bọn họ vừa sợ lão soái lửa giận, đi coi giữ ngươi trận địa. Cao Quảng Hiệu một bên bắn tên vừa nói. Ngươi là tướng quân. Tướng quân chính là biển lớn bên trong định hải kim. Là các binh lính trong lòng thuốc an thần. Ngươi bây giờ dáng vẻ có chút luống cuống. Để cho ngươi các binh lính làm sao xem ngươi. Ngươi luống cuống, bọn họ liền sẽ càng hoàng. Lão soái, Hàn Tái vội vàng nói. Chỉ cần lão soái đi xuống, thuộc hạ lập tức đi trở về tiếp tục ngăn địch. Cao Quảng Hiệu nhìn Hàn Tái một mắt. Ta là chủ soái, nào có chủ soái lui bước đạo lý. Ngươi là bọn họ thuốc an thần, ta là các ngươi thuốc an thần. Cao Quảng Hiệu lại là một mũi tên thả ra ngoài. Mũi tên kia tựa như mang ánh mắt như nhau. Từ trận lá chắn trong khe hở chính xác chui vào. Nhưng mà bằng cái này số lượng không nhiều có thể sát thương trận lá chắn dưới binh lính mũi tên. Không ngăn cản được trận lá chắn đến gần tường thành. Bọn họ không dùng cầm công thành truy vận lên. Một hồi thì phải dùng thang mây công thành. Cao Quảng Hiệu lớn tiếng nói. Ninh Vương Lý Sất quá người đau lòng mệnh, cũng chưa chắc cũng là chuyện tốt. Công Thành Trùy di động quá chậm, hắn lo lắng thúc đẩy Công Thành Trùy binh lính chết quá nhiều. Cho nên chỉ định dùng thang mây leo thành. Nhưng mà chỉ cần bọn họ thang mây phối hợp tới, bọn họ mũi tên trận liền sẽ dừng lại. Đến lúc đó chính là chúng ta giết địch cơ hội. Cao Quảng Hiệu lại nhìn Hàn Tái một mắt. Lúc này ngươi để cho ta đi xuống, là muốn lỡ ta, vẫn là lỡ Hổ Bích Quan. Hàn Tái các người biết khuyên nữa vậy không có ý nghĩa gì. Cho nên không thể làm gì khác hơn là trở lại mình trong đội ngũ. Cao Quảng Hiệu ở chờ. Cùng Ninh quân trận lá chắn đến dưới thành tường bên sau đó mở ra. Một khắc kia, Ninh quân binh lính sẽ mang thang mây lao ra. Mà đây cũng là đối Ninh quân sát thương thời cơ tốt nhất. Chỉ cần vào giờ khắc này cầm Ninh quân đánh thương vong thảm trọng, Ninh quân vẫn là sẽ lui về. Hắn chờ đợi thời cơ rất nhanh thì đến. Ninh quân trận lá chắn thật giống như từng bước to lớn con rít như nhau leo đến dưới thành tường bên, trận lá chắn vậy như Cao Quảng Hiệu dự tính như nhau từ trước bưng mở ra. Nhưng mà hắn không nhìn thấy Ninh quân binh lính mang thang mây lao ra. Hắn thấy là một đám từ từ trận lá chắn hạ xuất hiện cung tiễn thủ. Đúng vậy, vẫn là cung tiễn thủ. Bất đồng chính là, trận lá chắn bên trong đi ra ngoài cung tiễn thủ. Nhanh chóng cầm bọn họ dùng mưa tên đốt. Những mũi tên kia trên cũng trói dầu vải. Một chút đốt, lửa liền nhanh chóng bốc lên. Cũng chính là vào giờ khắc này, Cao Quảng Hiệu bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây cái gì. Nhưng mà là lúc đã chậm. Ninh quân trận lá chắn hộ tống tới không phải công thành đội ngũ, mà là tới đốt tường thành bên ngoài những cái kia cỏ mành và gỗ đội ngũ. Đã 3-4 ngày, ở Ninh quân ném đá xe không gián đoạn dưới sự công kích, Thục Châu quân sĩ binh căn bản không có thời gian, vậy không có cách nào đi cho cỏ mành tạt nước. Ngay tại 2 ngày trước, Hạ Hầu Trác hơi có chút không kịp đợi thời điểm, xin phép Lý Sất hỏi là không phải có thể tấn công. Lý Sất trả lời là lại chờ 2 ngày. Hắn phải đợi có thể không chỉ là trên tường thành quân coi giữ không có đất đặt chân, còn muốn cùng những cái kia cỏ mành và vật liệu gỗ làm tên lửa từng tầng để lên. Nhất là những cái kia khô mảnh cỏ, ngay tức thì liền bốc cháy. Mảnh cỏ lửa lại đem bên cạnh treo gỗ cháy. Chỉ ngắn ngủi không tới 2 khắc thời gian, trên tường thành lửa giống như là một cái treo ở giữa không trung lửa sông. Hừng hực lửa lớn thiêu cháy. Khói đen và sóng nhiệt đem trên tường thành quân coi giữ ép không ngừng lui về phía sau. Cái loại này nhiệt độ dưới, căn bản không có thể có người ở trên tường thành kiên trì bao lâu. Lý Sất giơ ngàn dặm mắt thấy được lửa thiêu cháy. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trầm San Hô. Có thể lên đi. Trầm San Hô lập tức đáp một tiếng. Xoay người chạy xuống sườn núi cao. Không lâu sau, theo tiếng kèn lệnh vang lên, Ninh quân tấn công nhóm thứ hai đội ngũ liền ào ào hướng Hổ Bích Quan ép tới. Lần này, Ninh quân điều động khí giới công thành. Các binh lính đẩy to lớn công thành trùy đi về phía trước. Còn có một tòa lầu xe, dù là tốc độ di động khó chịu, nhưng có ngọn lửa trợ giúp, quân coi giữ không thể nào đối Ninh quân đội ngũ tạo thành bao lớn sát thương. Công thành lầu xe tiến vào tầm bắn sau đó, lầu trên xe Ninh quân cung tiễn thủ bắt đầu hướng ngọn lửa cháy và trong khói dày đặc Thục Châu. Quân bắn tên, đánh nửa đời chiến đấu lão soái Cao Quảng Hiệu vào giờ khắc này một tiếng thở dài. Bởi vì hắn cũng bị lửa và khói dày đặc ép lui về sau. Hắn lần đầu tiên như vậy chân thiết thiết cảm giác được mình già rồi. Lão đã không thích ứng bây giờ chiến trường. Hắn suy nghĩ, không theo kịp người tuổi trẻ bây giờ. Vị này đã từng chiến đấu luôn thắng cụ già. Lúc này trong lòng chỉ có vô hạn bi thương. Hộ tống lão soái xuống thành. Tướng quân Hàn Tái gào thét một tiếng. Xông tới. Kéo Cao Quảng Hiệu liền hướng dưới thành lui. Nhưng mà trên tường thành bên đều là như vậy bao cát. Muốn đi xuống thời điểm tốc độ vậy mau không được. Khó khăn đi về phía trước. Có người chạy gấp. Thật sự là liền lăn một vòng. Một tòa một ngôi lầu xe đè lên tường thành bên ngoài. Ninh quân cung tiễn thủ đả kích. Để cho rút lui Thục Châu quân càng chật vật. Phốc đích một tiếng, một mũi tên bắn trúng Cao Quảng Hiệu bả vai. Cũng may là có áo giáp bảo vệ. Một mũi tên này không hề sâu, nhưng là lại cầm Cao Quảng Hiệu người bên dưới sợ hết hồn. Bọn họ ở Cao Quảng Hiệu bên ngoài làm thành một vòng, che chở lão soái rút lui. Cao Quảng Hiệu quay đầu đi xem, lửa cháy mạnh và khói dày đặc bên trong. Những binh lính của hắn từng cái trúng tên ngã xuống đất. Là ta bất lực sao? Cao Quảng Hiệu lầm bầm lầu bầu một tiếng, giọng như hắn tâm cảnh vậy bi thương. Thật không phải là hắn bất lực. Thông thường trên ý nghĩa tất cả thủ thành chuẩn bị hắn cũng làm. Chỉ là, hắn quả thật rất lâu không có rời đi Thục Châu. Cũng đã rất lâu không có lãnh binh. Mà hắn đối mặt Ninh quân, thì không phải là một chi dùng thông thường lối đánh đội ngũ. Công thành trùy xê dịch đến nơi cửa thành. Các binh lính đem công thành trùy kéo lên lại buông ra. Vậy thô trọng gỗ lớn hung hãn đụng vào trên cửa thành. Cửa thành phía sau đè ở đó côn gỗ, chỉnh tê rung một tí. Ở trong hoảng loạn, hàn tái các người bảo vệ Cao Quảng Hiệu từ sườn núi trên đường xuống. Mới đến dưới thành tường, liền nghe được rên, đi cửa thành trong động xem. Cửa thành bị đụng đã thay đổi hình dáng. Lão soái, đi mau, hàn tái kêu một tiếng. Gọi thân binh hộ tống Cao Quảng Hiệu đi về sau thành phương hướng lui. Hổ Bích Quan ở khe núi miệng, phía sau chính là dài đến mười mấy dặm thung lũng. Lúc này đã có không thiếu Thục Châu quân sĩ binh đi về sau cửa thành bên kia chào. Cửa thành động lộ vẻ được phá lệ chen chúc. Hàn tái nóng nảy, tìm một cái roi điên cuồng quất, là Cao Quảng Hiệu mở đường. Đừng đánh bọn họ. Cao Quảng Hiệu sắc mặt buồn bã kêu, ta đều đã muốn bỏ thành mà chạy. Nơi nào còn mặt mũi nào mặt đi trách phạt bọn họ. Lại có cái gì mặt mũi để cho bọn họ là ta nhường đường. Nói những lời này thời điểm, có lẽ vị này lão soái nội tâm bên trong, giống như đau cắt vậy đau đi. Cuối cùng ở hàn tái đám người dưới sự bảo vệ, Cao Quảng Hiệu bước lui ra Hổ Bích Quan. Mới đi ra ngoài không bao lâu, cửa thành liền bị Ninh quân công phá. Trên tường thành đã không có quân coi giữ còn dám cố thủ. Cho nên thành phá chỉ là thật sớm trễ trễ chuyện. Ninh quân đại đội nhân mã từ cửa thành đi vào trong sông lên. Sau thành bên này còn có không thiếu Thục Châu quân ở đi bên ngoài sông lên. Bên trong thành chém giết bắt đầu. Nhưng đối với Thục Châu quân mà nói, đây là bọn họ nhất không muốn chém giết phương thức. Bên ngoài thành chỗ cao, Lý Sất buông xuống ngàn dặm mắt sau đó, chậm rãi khạc ra một hơi. Hổ Bích Quan vừa vỡ, đi về sau ít nhất có mấy trăm dặm không có gì cứng rắn ỉ vào. Phá Hổ Bích Quan sau đó, thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp được Thục Châu Châu Trị Mi Thành. Trận chiến này đánh xong, đến lượt Bùi Kỳ vô cùng nhức đầu. Lý Sất từ trên sườn núi cao chậm rãi đi xuống, giơ ngón tay lên liền chỉ Hổ Bích Quan. Chúng ta vậy vào thành đi. Ở sau lưng hắn, nhóm lớn Ninh quân vậy chậm rãi về phía trước. Không cần tham gia công thành đội ngũ kỵ binh. Nhìn như giống như một cái hàng dài. Công Tú Sơn, Ninh quân không chiến mà khuất người binh. Công Hổ Bích Quan, Ninh quân dùng như vậy chèn ép thức lối đánh. Lại là không có thương vong bao nhiêu. Cái này hai chiến sau đó, đối với Thục Châu quân mà nói, trong lòng đả kích tất nhiên phá lệ to lớn. Đừng nói là các binh lính, liền liền lãnh binh các tướng quân vậy sẽ sinh ra sợ hãi. Bởi vì ở bọn họ trong lòng có thể gọi là Thục Châu tư cách già nhất tướng quân Cao Quảng Hiệu. Đánh một trận mà bại, liền Cao Quảng Hiệu cũng không đánh lại Ninh Vương Lý Sất. Như vậy bọn họ đâu? Vào giờ phút này, Ninh quân phá thành sau đó bắt đầu vây quét không kịp chạy trốn Thục Châu quân. Hạ Hầu Trác một người một ngựa vào thành, hướng nhìn bốn phía một cái sau la lớn, khí giới người không giết. Theo Ninh quân binh lính một tiếng quát lên, vậy dụng cụ không giết thanh âm ở trong thành bồng bềnh. Càng ngày càng nhiều Thục Châu quân lựa chọn đầu hàng. Lão soái Cao Quảng Hiệu nhìn lại vậy như cụ bất chấp khói dày đặc thành quan. Một tiếng thở dài, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết.